khi tâm thuộc không vô biên xứ có mặt, thì tâm kia không thể có mặt và ngược lại. Vì vậy, hành giả lấy sự vắng mặt của tâm thuộc không vô biên xứ làm đối tượng, và ghi nhận nó là không có gì, không có gì, hoặc vắng mặt, vắng mặt. Cứ tiếp tục tập trung vào nimitta tướng ấy cho đến khi đắc thiền, rồi hành giả tu tập năm loại thuần thục đối với vô sở hữu xứ. Như vậy, đây là thiền vô sắc thứ ba, cũng còn gọi là vô sở hữu xứ thiền. Tu tập phi tượng phi vi tượng xứ. Thiền vô sắc thứ tư cũng còn gọi là phi tượng phi vi tượng xứ. Niwa sanya na sanya yatana. Sở dĩ gọi vậy là vì tượng trong thiền này là cực kỳ vi tế. Thực sự, tất cả các tâm hành trong thiền này cũng đều vi tế cực kỳ như vậy. Nên cũng có thể nói phi thọ phi vi thọ, phi tâm phi tâm, phi xúc phi xúc, vân vân. Tuy nhiên, vì thiền này được giải thích dưới dạng tượng, và vì nó có đối tượng là tâm thuộc vô sở hữu xứ, nên được đặt tên là phi tượng phi tượng xứ vậy thôi. Ở đây có chú thích như sau. Điều này đã bàn đến ở trên, liên quan đến những tướng khác nhau trong niệm hơi thở Anapanasati. Dứt chú thích. Muốn tu tập phi tượng phi tượng xứ thiền, hành giả cũng phải suy xét đến những bất lợi của vô sở hữu xứ, tức là thấy nó có thức vô biên xứ là kẻ thù gần, và bản thân nó không an tịnh như phi tượng phi tượng xứ. Hơn nữa, tượng, như Đức Thế Tôn nói, là bình hoảng, là cục bướu, là mũi tên. Lúc này, dù không còn dục khỉ đối với vô sở hữu xứ, hành giả cũng phải suy xét đến tính chất an tịnh hơn của phi tượng phi tượng xứ, rồi tập trung liên tục vào tâm của vô sở hữu xứ kể như an tịnh, an tịnh. Cứ tập trung vào tướng, nimitta, an tịnh như vậy liên tục, cho đến khi đắc thiền. Rồi sau đó, hành giả tu tập năm loại thuần thục. Đây là thiền vô sắc thứ tư, cũng còn gọi là phi tượng phi tượng xứ. Hôm nay, chúng ta đã bàn về cách tu tập 10 kasina và 8 thiền chính, 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc. Trong bài giảng kế, chúng ta sẽ bàn về cách làm thế nào để tu tập 4 phạm trú, Brahma Vihara, từ, bi, hỷ và xã, và 4 thiền bảo hộ, Chatura Rakha Bhavana, tâm từ, niệm ơn Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết.